Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, xuất kiếm, chương 330, xuất kiếm tại thần hoang đài xung quanh, sở hữu khán giả, đều nháy mắt một cái không nháy mắt được nhìn trên võ đài. E sợ cho bỏ lỡ bất kỳ đặc sắc một màn, toàn bộ đấu trường bầu không khí, phảng phất động lại, nhất là Thái A Thần Thành võ giả. Càng là tâm thần khẩn trương, bọn hắn Thái A Thần Thành, bây giờ có thể xuất chiến chỉ có Dịch Vân rồi, mà cho đến bây giờ, Dịch Vân cùng Phong Lâm một chiến, có thể nói thế lực ngang nhau, chiến đấu kết quả, khó mà dự liệu, người thật là không dậy nổi. Phong Lâm nhìn Dịch Vân, lộ ra vẻ tán thưởng, đáng tiếc, tu vi hạn chế ngươi, để cho ngươi trận chiến này quyết định thất bại. Phong Lâm lời vừa nói ra, Dịch Vân còn chưa nói cái gì, mà ở thần hoang đài phía dưới, Thái A Thần Thành võ giả tức khắc rối loạn. Này Phong Lâm, thật có thể khoe khoang, nàng kia cái gì 18 cô nàng trận, còn chưa phải là bị Dịch Vân phá. Chính là, 18 người đánh một cái cũng không đánh thắng, nàng còn tỏ vẻ cái gì, bởi vì lúc trước Dịch Vân liên chiến liên thắng, để cho Thái A Thần Thành võ giả. Đối với Dịch Vân có 10 phần lòng tin, mặc dù bây giờ chiến đấu kết quả rất không sáng tỏ. Nhưng mọi người vẫn là kỳ vọng Dịch Vân tài năng ở bước ngoặt sau cùng. Sáng tạo kỳ tích, có Thái A Thần Thành võ giả, đã đứng lên, hướng về phía trên đài Phong Lâm phát ra suỵt tiếng. Nhưng mà Phong Lâm bất vi sở động, căn bản mắt điếc tai ngơ. Phong Lâm tiếp tục nói. Dịch Vân, ngươi tại đao pháp trên tạo nghệ làm người ta kinh ngạc. Đối với Thái A Thánh Pháp lĩnh ngộ, cũng vượt xa cùng thế hệ. Đáng tiếc, ngươi tu vi không phá nguyên cơ, nguyên khí không đủ. Điều này làm cho ngươi ứng phó ngọc nữ thập bát kiếm trận của ta thời gian. Nguyên khí điều động được chứng chọi đá, Phong Lâm một lời nói ra Dịch Vân vừa mới trong chiến đấu. Nhược điểm, Phong Lâm 18 người cùng nhau công kích. Công kích khe hở hầu như không có, thế công cho là thật như bão tố. Dịch Vân mới ứng phó rồi vòng thứ nhất, vòng thứ hai liền nối gót mà tới. Điều này làm cho Dịch Vân không thể không mạnh nâng nguyên khí. Đối với thân thể của hắn, kinh mạch tạo thành áp lực cực lớn. Nếu như Dịch Vân là nguyên cơ cảnh tu vi, nguyên khí thâm hậu, cũng sẽ không như thế. Mặc dù là Thái A Thần Thành võ giả không thừa nhận cũng không được. Phong Lâm theo lời, đều là sự thực, bất quá sự thực thì như thế nào? Dịch Vân chưa hẳn sẽ không có cái khác ẩn giấu chiêu thức. Tại bước ngoặt sau cùng, khắc địch chế thắng, tại trên khán đài, lại có Thái A Thần Thành võ giả bắt đầu là Dịch Vân gào thét khuyến khích. Đúng lúc này, Phong Lâm một tay nhẹ nắm, cầm kia tản ra hộp kiếm phía trên nhất trường kiếm chuôi. Hả, lẽ nào, Dịch Vân trong lòng hơi động. Phong Lâm hộp kiếm tản ra về sau, tả hữu các chín chuôi kiếm hướng trên, như khổng tước xòe đuôi, mà trên thực tế, tại hộp kiếm giữa nhất trong, còn có một cái chuôi kiếm, trước, Dịch Vân coi là này chuôi kiếm chẳng qua là hộp kiếm nắm tay, mà hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là như vậy, chen, theo một tiếng thanh minh, Phong Lâm rút kiếm ra hộp trên cùng một thanh cự kiếm. Thanh kiếm này, mũi kiếm dài đến 1m56, thân kiếm có bàn tay như vậy rộng, so cái khác 18 chuôi kiếm đều lớn nhiều lamani như vậy trọng kiếm. Hẳn là tráng hán tới sử dụng tương đối thích hợp, Phong Lâm Kamani có một số đột ngột, này thứ 19 chuôi kiếm, tên là thiên nữ kiếm, cũng là ta sau cùng một thanh kiếm mani. Phong Lâm nói qua, đem thanh kiếm này hướng không trung ném đi. Mà đúng lúc này, Phong Lâm toàn thân phát sáng, như là vô số toái ngân lập lòe. Tại đây quang mang trong, một cái quang ảnh thiếu nữ. Từ đó dựng dục, nàng hai tay ôm ngực, thân thể cuộn lại, sau lưng mọc ra một đôi cánh. Bộp, quang ảnh thiếu nữ hai cánh triển khai, cánh triển gần tới 3 mét, đem Phong Lâm cả người đều bao lại. Thiếu nữ theo quang ảnh trong đứng lên. Nàng giống như là theo quang kén trong ấp trứng đi ra. Mà sau cùng một thanh thiên nữ kiếm liền phiêu phù ở này quang ảnh thiếu nữ trước mặt. nàng từ từ cầm thiên nữ kiếm, mũi kiếm trực chỉ Dịch Vân. Này đôi cánh thiếu nữ, thân cao 2 mét có thừa, chuôi này cự kiếm, đang thích hợp nàng kềm giữ. Pháp tướng đồ đằng, Dịch Vân con ngươi hơi co lại, theo khai chiến đến bây giờ, Phong Lâm cũng không có tế xuất pháp tướng đồ đằng của mình. Dịch Vân không nghĩ tới, Phong Lâm pháp tướng đồ đằng là một cô thiếu nữ bộ dạng. Hơn nữa nhìn thiếu nữ, ngoại trừ lưng mọc hai cánh bên ngoài, hầu như cùng Phong Lâm giống nhau như đúc. Hô, hô, hô, theo từng tiếng nhẹ vang lên, tại Phong Lâm bên cạnh, từng cái một thủy hệ kính tượng lại lần nữa xuất hiện. Một loạt Phong Lâm sắp xếp đi qua, mà ở trên trời, còn có một cái lưng mọc hai cánh thiếu nữ đồ đằng quang ảnh. 19 chuôi kiếm, thấy Phong Lâm pháp tướng đồ đằng, thấy Phong Lâm khí thế. Trong lúc nhất thời, những thứ kia vừa mới nhảy dựng lên mắng Phong Lâm thái A thần thành võ giả tất cả câm miệng rồi. Đối mặt như vậy Phong Lâm, bọn hắn đều trong lòng chột dạ, còn có như vậy pháp tướng đồ đằng, thái A thần thành võ giả, đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thấy qua thú loại pháp tướng đồ đằng tối đa. Cũng đã gặp vũ khí hình thái pháp tướng đồ đằng, ví như đao kiếm thương kích, thế nhưng, hình người pháp tướng đồ đằng tuyệt hiếm thấy đến, một người pháp tướng đồ đằng, dĩ nhiên cùng tự mình giống nhau như đúc, chẳng qua là nhiều một đôi cánh. Này thoạt nhìn, thực sự có một số chấn động, giống như là thần thoại thần linh trong truyền thuyết, lưng mọc hai cánh quang ảnh thiếu nữ, thần tình lạnh lùng, tựa hồ coi thường hết thảy, cũng coi thường Dịch Vân, nàng một đôi cánh nhẹ nhàng chớp động, một tầng mông mông quang bao phủ nàng, mà chỉ có trong tay nàng thanh kiếm kia, hàn quang tùm, bức người tâm linh. Dịch Vân hắn, tại ở ghế tuyển thủ đang ngồi văn vũ. Sở Tiểu Nhiễm bọn người không khỏi lo lắng, một cái võ giả, có thời gian dựa vào hắn phát ra khí thế, là có thể khiến người ta cảm nhận được hắn đáng sợ. Bây giờ Phong Lâm, chính là như vậy, thái A thần thành võ giả, đều trầm mặc, những thứ kia nguyên bản đứng lên người, cũng mỗi một người đều ngồi về chỗ ngồi, khẩn trương nhìn Dịch Vân, mà cùng thái A thần thành khán giả ngược lại là... Vân Long thần quốc khán giả lại phát ra hoan hô, ngay trong bọn hắn đại đa số người, đều căn bản không có cơ hội nhìn thấy Phong Lâm thi triển nàng trận chiến cuối cùng lực thời khác. Như vậy dưới trạng thái Phong Lâm, cho người một loại tiên nữ lạc lối trốn nhân gian cảm giác. Người phá ngọc nữ kính tượng của ta, cũng là vô dụng, ta nguyên khí so ngươi thâm hậu, ngọc nữ kính tượng có thể liên tục không dứt đàn sinh ra. Mà nguyên khí của ngươi, có khả năng chống đỡ sao? Phong Lâm lạnh lạnh âm thanh vang lên, băng văn trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Dịch Vân, tổng cộng 19 chuôi kiếm, mũi kiếm động tác chỉnh tề nhất trí, bị 19 chuôi kiếm chỉ, Dịch Vân sắc mặt nghiêm túc lên, Phong Lâm quả thực rất mạnh, Dịch Vân rất rõ ràng, hiện tại hắn đã có lực lượng thi triển ra, đã không thắng được Phong Lâm rồi. Dịch Vân thậm chí đã đang suy nghĩ, phải chăng cũng tế xuất pháp tướng đồ đằng của hắn, đã đến loại trình độ này, Dịch Vân cũng vô pháp ẩn giấu hắn ngưng tụ thành kim ô đồ đằng sự thật. Nếu như Thương Nhan đám người giải thích, tuy rằng phiền phức, nhưng cũng không phải không thể nói, chỉ cần thuật lại tự mình tại Trụy Tinh Chi Môn gặp được kim ô di chủng cùng thuần dương chi linh. Chiến đấu, dùng ra tô kiếp cho hắn hộ thân phù. Như vậy giải thích tự mình làm sao giết chết kim ô di chủng. Cũng hợp lý, chẳng qua là hắn làm sao luyện thành vạn thú đồ lục. Cũng làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mà, Dịch Vân pháp tướng đồ đằng tuy rằng cường đại, đã có một vấn đề. Đó chính là nó đối với nguyên khí tiêu hao quá lớn. Phong Lâm nói không sai. Dịch Vân tu vi, đích thật là chỗ yếu của hắn. Lấy cũng không sâu dày nguyên khí, đến chống đỡ kim ô đồ đằng, Dịch Vân đánh giá, tự mình chỉ có thể ra vừa đến hai chiêu, tế xuất kim ô đồ đằng, coi như đánh bại Phong Lâm, Dịch Vân cũng sợ là có mấy thiên khó khôi phục nguyên khí. Thế nhưng, này tổng tổ trận chung kết, là xa luân chiến, về sau Dịch Vân còn muốn đối mặt Vân Long 72 tháp cái khác đối thủ. nhất là cái kia thân xuyên hắc y thiếu niên, thực lực vô cùng thần bí, khiến người ta kiêng kỵ. Tại tự mình cực độ suy yếu trạng thái, đối mặt kia hắc y thiếu niên, sẽ rất khó tái chiến. Dịch Vân phát hiện, tự mình cần nhờ một người thắng được tổng tổ quán quân. Vô cùng gian nan, bất kể như thế nào, chỉ mình có khả năng, còn dư lại, liền xem thiên ý rồi. Dịch Vân, tiếp đó, ta đem 19 kiếm hợp bích, nhắc nhở ngươi một điểm, chiêu thức kia, lấy tu vi của ta bây giờ, cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ, một khi dùng đến sau, cũng không cách nào trưởng khống độ mạnh yếu, có thể sẽ muốn mạng của ngươi, ngươi kỳ tài ngút trời, không có cần thiết vì một trận đấu vòng tròn, bốc lên nguy hiểm như vậy, ngươi bây giờ chịu thua, còn kịp. Phong Lâm cầm trong tay trường kiếm, bởi vì kiếm phong hiu hiu, nàng tóc dài phiêu tán, phong hoa tuyệt đại. Dịch Vân nhìn Phong Lâm, hít sâu một hơi, hắn nhẹ sờ không gian giới chỉ, một thanh màu tím trường kiếm, xuất hiện ở Dịch Vân trên tay, kiếm, ở đây sở hữu khán giả, thấy Dịch Vân rút kiếm đi ra, đều là bỗng nhiên ngẩn ra, Dịch Vân không phải dùng đao sao, làm sao sẽ rút ra một thanh kiếm đến, Dịch Vân nhìn chuôi này màu tím trường kiếm, bốn thước mũi kiếm đặt ngang, hàn quang tùy ý, này kiếm là Thương Nhan mang Dịch Vân chọn lựa, Thái A Thần Thành trong kho vũ khí, nó là người thí luyện chuẩn bị phẩm chất tốt nhất một thanh kiếm mini kiếm này tên là Kỳ Quang. Mặc dù là như là Tần Hạo Thiên Cường giả như vậy, cũng khó mà phát huy nó toàn bộ uy lực, đích xác, Dịch Vân bàn tay khẽ vuốt mũi kiếm, như là tự nói, có một số chiêu thức, khó mà trưởng khống uy lực, tuy rằng không phải sinh tử quyết đấu, nhưng cũng khả năng tai nạn chết người. Suy cho cùng, tại sao cùng quyết đấu thời gian, toàn lực ứng phó phía dưới, dùng ra bản thân vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống chiêu thức. Như vậy độ mạnh yếu căn bản là không có cách nắm chặt. Ngươi là như vậy, ta cũng là như vậy. Dịch Vân lời nói này đi ra, toàn trường khán giả, đều an tĩnh lại, Dịch Vân mới vừa nói cái gì? Ta cũng là như vậy. Dịch Vân nói nếu như vậy, chẳng phải là nói, hắn cũng có vô pháp trưởng khống, có thể phải Phong Lâm tính mạng chiêu thức. Phong Lâm mạnh như vậy, Dịch Vân lại có thể phải mạng của nàng. Lẽ nào cùng thanh kiếm này có quan hệ? Thật hay giả, Dịch Vân vẫn luôn dùng đao. Điều này khiến người ta rất khó tin tưởng, hắn dùng kiếm có thể sử dụng uy lực càng lớn chiêu thức. Suy cho cùng từ xưa đến nay, võ giả chuyên tu một kiện binh khí, đao kiếm đồng tu, tại bọn họ biết trong lịch sử, tuyệt thiếu, người dùng qua kiếm, Phong Lâm yên mi cau lại, hoài nghi nhìn Dịch Vân, nàng trước, cũng biết qua Dịch Vân một chút tư liệu, Dịch Vân tại Thái A Thần Thành thời gian. Vũ khí của hắn vẫn luôn là trường đao, trước đây chưa từng dùng tới, nhưng là hiện tại, nhưng phải dùng rồi, ta một kiếm này, chẳng qua là mơ hồ lĩnh ngộ một chút, có thể cho thấy nó bao nhiêu uy lực đến, ta cũng không có nắm chắc, mà ngươi, là ta lấy kiếm này chiêu đối địch đối thủ thứ nhất. Dịch Vân nói xong, Phong Lâm đôi mi thanh tú, nhăn càng chặt hơn rồi. Hết chương.